Vũ thần chúa tể, chương 4723, sợ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thật xin lỗi, thiếu gia, Từ Không An Vân cúi đầu. Trong lòng áy náy, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Trần như vậy mắng nàng. Nàng chẳng những không có không chút bất mãn nào, ngược lại là cảm giác được có chút vui vẻ. Mình tại sao sẽ có như vậy tâm tính đây? Từ Không An Vân chính mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, lui đi sang một bên đi. Tần Trần hướng về phía Từ Không An Vân nhàn nhạt lời nói. Nhưng sau đó xoay người, nhìn về phía ý lão đám người. Nơi xa, thấy Từ Không An Vân tại Tần Trần phía trước thật không ngờ nhu thuận. Ở đây mọi người trong đồng tử tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ khó tin. Đây chính là Từ Không An Vân, Từ Không Thánh Địa đại tiểu thư, người thừa kế tương lai. Làm sao tại này trước mặt người tuổi trẻ, lúc này một đứa nha hoàn một dạng, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Ý lão đám người, trong lòng cũng là ngưng trọng. Tần Trần nhìn một cái cách đó không xa ý lão đám người. Sau đó châm chọc nói, ngươi nói các ngươi công bằng nhất chiến cũng chỉ thôi. Một đám đại nam nhân, vây công một nữ nhân, các ngươi chưa phát hiện đáng thẹn sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Thạch Ngân đế tử sắc mặt tái xanh đảo, nhảy tới trước một bước. Đỉnh đầu hắn, trụ thạch hắc ấn bộc phát ra đáng sợ nửa bước chí tôn khí tức. Vững vàng khóa chặt lại Tần Trần. Sẽ nổ xuống, chỉ là không đợi hắn xuất thủ, lại bị ý lão cản lại. Ý lão thần sắc bình tĩnh, nhìn Tần Trần, đáng thẹn, ta Thạch Ngân đế môn cùng Tư Không Thánh Địa vốn là đối lập. Không có gì đáng xấu hổ. Tần Trần cười cười nói, bản thiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người da mặt dày đến mức độ này. Quả nhiên là người niên kỳ càng lớn, da mặt cũng chỉ càng dày. Siêu siêu siêu siêu, lúc này, tứ đại thống lĩnh thân hình thoát một cái, mang theo rất nhiều còn lại hắc ám chấp pháp đội cường giả. Đem Tần Trần cùng Tư Không An Vân bao vây bên trong. Thạch Ngân đế tử lạnh lùng nói, ý lão, cùng hắn lời thừa cái gì? Giết hắn là được, ý lão khoát tay, nói, đế tử đại nhân. Chúng ta Thạch Ngân đế môn cũng không phải là cái loại này sẽ đồ giết người lung tung thế lực. Sau đó, ý lão quay đầu nhìn chằm chằm Tần Trần. Lạnh lùng nói, các hạ, hôm nay này Tư Không An Vân giết ta Thạch Ngân đế môn rất nhiều hắc ám chấp pháp đội thành viên. Người này hôm nay ta Thạch Ngân đế môn nhất định bắt. Còn các hạ, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ cần các hạ nguyện ý rời khỏi, chúng ta liền nguyện ý thả các hạ một con đường sống. Làm sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh. Này ý lão vậy mà sẽ có đề nghị như vậy. Thạch Ngân đế tử tức khắc cấp. Ý lão, thả tiểu tử này khoảng cách đùa. Đùa cái gì? Ý lão giơ tay lên nói. Đế tử đại nhân, ta Thạch Ngân đế môn chỉ chóc nã đầu sỏ gây nên. Không cần thiết tổn thương người vô tội. Vừa nói, ý lão bí mật truyền âm cho Thạch Ngân đế tử. Đế tử đại nhân, tiểu tử kia lai lịch bất phàm. Thủ đoạn quỷ dị, không cần thiết cùng hắn cũng nổi lên va chạm. Việc cấp bách là bắt trước Tư Không An Vân. Này Tư Không An Vân chỗ Tư Không Thánh Địa, mới là ta Thạch Ngân đế môn địch nhân lớn nhất. Ý lão híp mắt, tiếp tục truyền âm. Còn như tiểu tử này, không được bất kể hắn là cái gì thân phận, cùng Tư Không Thánh Địa có quan hệ gì. Người này nếu là thật vứt bỏ Tư Không An Vân một người rời đi, để cho Tư Không Thánh Địa Tư Không Chấn lão già biết, thì như thế nào? Thạch Ngân đế tử ánh mắt sáng ngời, truyền âm nói, Tư Không Chấn lão già kia, đau mất ái nữ, chắc chắn sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Ý lão cười lạnh nói, đây chính là, nếu có thể để cho Tư Không Chấn lão già thay chúng ta động thủ. Hà tất chỉ cần ở chỗ này phức tạp đây, bắt trước Tư Không An Vân. Nếu như tiểu tử này chạy cũng chỉ thôi. Không có chạy mất, tiếp tục động thủ với hắn cũng không muộn. Ý lão anh minh, Thạch Ngân đế tử trong lòng cảm thán. Khương vẫn là cay nghiệt à, như thế nào đây? Các hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Ý lão hướng Thạch Ngân đế tử giải thích đồng thời. Hướng về phía Tần Trần nhàn nhạt nói. Cơ hội chỉ có một lần. Mong rằng các hạ đừng bỏ qua. Ồ, Tần Trần cười. Các ngươi thật nguyện ý thả bản thiếu đi. Đó là tự nhiên, ý lão nói. Lão phu nói lời giữ lời. Giọng nói rơi xuống. Ý lão hướng về phía cách đó không xa Dục Hợp thống lĩnh cùng với Ám Đinh La thống lĩnh đám người khoát tay chặn lại. Tức khắc, vây lại Tần Trần chiến trận. Để cho mở một cái lối đi. Chỉ cần các hạ nguyện ý rời khỏi. Hiện tại liền có thể đi. Ý lão nhàn nhạt nói. Bản thiếu cũng là một cái ham hòa bình người. Đã như vậy, bản thiếu liền cáo từ. Tần Trần cười cười. Nói ôm tư không an vân. Liền muốn rời đi nơi này. Chậm đã. Ý lão sầm mặt lại. Lệ quát một tiếng. Tần Trần dừng bước lại. Cười nhạt nói. Thế nào? Các hạ nhanh như vậy sẽ đổi ý. Ý lão khí sắc u ám. Lão phu nói. Chỉ cho phép ngươi một người rời khỏi. Nhưng tư không an vân. Nhất định phải lưu lại. Ngươi đây. Mẹ. Muốn đem tư không an vân cùng nhau mang đi. Ai còn để cho ngươi đi? Tần Trần lườm hắn một cái. Ngươi là ngu si sao? Tư không an vân chính là bản thiếu thị nữ. Bản thiếu muốn đi, tự nhiên mang theo thị nữ đi. Sao lại có lưu lại thị nữ một người nói lý? Chư vị nói có phải thế không? Tần Trần cười hướng về phía cách đó không xa mọi người nói. Nơi xa. Lão giả lông mày trắng mặc lâm đám người mày nhăn lại. Tiểu tử này, sợ không phải cái truy chứ. Chẳng lẽ hắn không biết ý lão đám người mục đích, chính là muốn tách ra hắn và tư không an vân. Trước lưu lại tư không an vân sao? Lấy tư không an vân hiện tại triển lộ ra thực lực. Thạch Ngân đế môn sợ là trong lòng vô cùng bất an. Phi hành động không thể. Tiểu tử. Ngươi dám trêu chọc ta? Ý lão lúc này làm sao vẫn không rõ. Tần Trần căn bản là đang đùa hắn. Tần Trần cười nói. Hiện tại mới hiểu được. Nhìn lại các hạ lớn tuổi. Đầu óc xác định không tốt lắm. Ý lão. Cùng hắn lời thừa cái gì? Chư vị động thủ. Giết tiểu tử này. Ai giết? Bản thiếu để hắn làm thống lĩnh. Thạch Ngân đế tử cũng không nhịn được nữa. Hướng về phía chung quanh hắc ám chấp pháp đội cường giả phẫn nộ quát. Rất nhiều đội chấp pháp cường giả con mắt đều sáng lên. Giết, một tên đại đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ nhất đánh về phía Tần Trần. Hắn là muốn đoạt đầu khôi. Bị giết Tần Trần tốt nhất. Giết không được, cũng đủ để cho hắn dương danh thiên hạ. Để cho hắn tại Thạch Ngân đế tử phía trước lộ một lần mặt. Xé nát tiểu tử này. Hắn đội chấp pháp cường giả đều không cam rớt lại phía sau tại người. Ào ào xuất thủ. Trong nháy mắt mười mấy đội chấp pháp cường giả vồ giết về phía Tần Trần. Muốn đem Tần Trần xé rách phải vỡ nát. Bọn họ cũng không phải là đồ ngốc. Cũng không đơn độc xuất thủ. Mà là trong nháy mắt cấu thành chiến trận. Hóa thành kinh khủng đại dương bao la chút xuống. Thiếu gia, tư không an vân thân hình khẽ động, liền muốn ra tay, nhưng mà, lại bị Tần Trần ngăn lại, mỉm cười nói, ngươi xem là tốt rồi, thấy mười mấy đội chấp pháp cường giả phát sát tới, Tần Trần liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là đứng bình tĩnh tại đó, dường như trong chớp mắt này, Tần Trần giống như là bị sợ ngốc đồng dạng, tiểu tử này. Thấy Tần Trần phản ứng như vậy, tứ đại thống lĩnh bọn người là nhướng mày. Bọn họ cũng không có trước tiên xuất thủ, cũng là bởi vì không biết Tần Trần sâu cạn, muốn cho bộ hạ các cường giả thăm dò một cái Tần Trần. Nhưng Tần Trần cử động, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng lộ ra nghi hoặc. Tiểu tử này, chịu chết sao? Cách chương.